Vậy, giờ còn giận không? Sầm Tử Tranh xoay người vòng tay qua cổ hắn, mặt dán vào ngực hắn, nhu hòa hỏi. Giọng nói, biểu tình đều dịu dàng như gió xuân nhẹ thổi vào lòng hắn, thổi đi những tia tức giận cuối cùng. Cách chương.